Chương 5. 1164 bộ canh. Cầm phủ một đám nam sắc, nàng thế nhưng là mơ ước cực kỳ lâu. Ngũ công tử thanh nhã một mạc, Quốc An cho tới nay đều nhớ mãi không quên. Ngày hôm nay thật vất vả cơ duyên xảo hợp đem hắn đem tới tay, sớm đã quên cha mẹ họ gì tên gì, lúc này chính si ngốc nhìn người trước mắt, ngay cả nguy cơ gần như cũng chưa từng ngờ tới. Thẳng đến một cỗ cự lực đem sốc lên, đập ầm ầm tại bàn ở trên, vừa hung ác lăn xuống trên mặt đất. Quốc An phu nhân lúc này mới kinh ngạc giật mình hoàn hồn, vội vàng muốn từ dưới đất bỏ dậy. Nhưng không ngờ vào đầu một côn, đập ầm ầm tại nàng trên ót. Lần này nhưng làm Quốc An cho đánh cho hồ đồ, nàng cu nở dê không rõ ràng cho lắm khẽ ngừng đầu, chỉ nghĩ xem vị kia ngũ công tử một chút. Này ngũ công tử trong tay chẳng biết lúc nào xong thêm ra một cây gỗ lê cây gậy, đồng nhiên một muộn côn đánh xuống đến, dù là Quốc An loại này 12 cấp đại linh sư, cũng bị đập hôn mê rồi. Che lấy một đầu máu, Quốc An nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi đây là làm cái gì a? Đàn cạo mặt không biểu lộ nhìn qua nàng, đột nhiên thỏ tay bóp lấy cổ họng của nàng, khuôn mặt tuấn tú thượng gắn đầy hung ác nham hiểm biểu lộ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu hắn muốn giết cái này tiện nữ nhân, đã rất lâu rồi. Bây giờ chính nàng đưa tới cửa, nào có không động thủ đạo lý. Một cái khắc toa, Quốc An chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt. Ánh mắt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, há to miệng lại chưa thể phun ra ngôn ngữ. Cái này sao có thể? Hồi trước tại bữa tiệc gặp nhau lúc, vị này ngũ công tử vẫn là một tên không có chút nào tu vi người bình thường. Nhưng hôm nay, hắn làm sao lại đột nhiên kiềm chế ở chính mình? Càng buồn cười hơn chính là, nàng đường đường một tên linh cảnh 12 cấp đại linh sư, thế mà ở tên này người bình thường trong tay tránh thoát không được, đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Quốc An cố gắng hấp khí hơi thở, đứt quãng lên tiếng nói, ngươi để, buông ra, ta, có việc thật thương nhân thương lượng. Ai ngờ cầm ngũ công tử vờ ơ ý mà cười với nàng cười. Loại kia lạnh đến cực điểm biểu lộ, song có gần như trí mạng lực hấp dẫn, cái này khiến Quốc An phu nhân rẽ rùa động tác cũng không khỏi tắc nghẽn. Ngươi cho rằng ta vẫn là phía trước cái kia. Có thể tùy ý ngươi tùy ý thịt cá nhóc đáng thương? Đàn tu ngón tay chặt chẽ bóp lấy Quốc An phu nhân cổ, lạnh giọng cười nói, đã không tồn tại. Cái kia thấp kém đáng thương nhu nhược nhát gan chính mình, đã hoàn toàn không tồn tại. Rất nhanh liền có thể giải quyết chuyện này. Tiện nhân này mang cho chính mình sở hữu khuất nhục cùng không chịu nổi, cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ. Quốc An, ngươi sẽ có cá biệt dạng kiểu chết. Nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời khó quên. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Quang Huy Chi Thành chủ nghĩa nữ, ta vẫn là đương nay Hoàng hậu Quốc An phu nhân. Thanh âm bỗng dưng đột nhiên ngừng lại, nàng đột nhiên lên tiếng hét thảm. Một đôi bảng hiệu lại bị ngũ công tử lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp làm đi ra. Quốc An đau đến toàn thân ngăn không được run rẩy, cả người gần như sụp đổ tình trạng. Lại nghe kiết như ma quỷ thanh âm, ấm giọng nhàn nhạt tại bên thai nàng vang lên. Ngươi không phải muốn cùng ta chơi a? Lúc này mới bước đầu tiên đâu. Đông đông đông đông đùng, đùng đông đông đông đông. Đã xảy ra chuyện gì? Trực đêm lão bà tử, từ cửa thủy hoa chỗ đi tới, một đường vuốt mắt, không vui chừng mắt đánh vườn cửa tiểu thái giám. Lúc này mới giờ nào, có chuyện gì không thể chờ đến hừng đông lại đến báo a? Lý Mama, nhanh nhanh đi thông truyền hoàng hậu nương nương. Liền nói Quốc An phu nhân xảy ra chuyện đến báo tiểu thái giám nhịn không được giật nảy mình run lập cập.